Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện.org. Chương 811. Trong lòng nó rất tuyệt vọng, nơi này căn bản không có khả năng có cường giả Phượng Hoàng cùng tộc đến cứu viện, vậy thì không cách nào thoát khỏi nguy hiểm lần này. Lôi Điểu, cùng nó vốn không giống nhau, hai người chém giết hồi lâu, hai thất bại câu thương, kết quả chạy tới một phong vương giả cường đại của Lôi tộc. Vị Lôi vương này, thì ra là chủ nhân của Lôi Điểu, Lôi Điểu chẳng qua chỉ là tọa kỵ của hắn mà thôi. Hỏa Tước, ta khuyên ngươi đừng phản kháng nữa, ngoan ngoãn bó tay bắt, bản vương dẫn ngươi trở về sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh niên Lôi tộc vẻ mặt ngạo khí, từ trên cao nhìn xuống Hỏa Tước dưới núi lửa, trong giọng nói lộ ra một loại uy hiếp. Đây là một mực muốn bắt Hỏa Tước, mang về phần muốn làm gì cũng chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Hỏa Tước cuồng nộ, cả người hỏa diễm sôi trào, nằm sấp trên người một hài cốt Phượng Hoàng, muốn hấp thụ Phượng Hoàng chân hỏa bên trong để chữa trị thương thế. Nhưng thanh niên Lôi vương của Lôi tộc không cho nó cơ hội này. Lôi đình giam lồng, hãy mau trấn áp. Chỉ thấy, thanh niên Lôi vương giơ tay đánh ra lôi đình đầy trời, hóa thành dây xích rậm rạp tràn vào dưới miệng núi lửa, vây khốn Hỏa Tước đoàn, khóa chặt nó lại. Thật sự độc ác. Hắn có thể ra tay mang đầy sát khí như vậy đánh về phía Phượng Hoàng. Lôi đình xích quanh quẩn, Hỏa Tước ra sức giãy giụa, đáng tiếc toàn thân bị trọng thương căn bản không có biện pháp tránh thoát những trận đánh từ dây xích lôi đình này. Bốn phía còn có từng đường lôi đình đang xe ngưng tụ thành một cái lồng giam, đem nó hoàn toàn bao phủ trong đó, giam cầm ở bên trong. A, ngươi còn muốn phản kháng sao, lôi đình giam của bản vương, ngay cả vương giả cũng có thể giam cầm vây khốn, một con niết bà ngươi còn chưa viên mãn tạp huyết Hỏa Tước, trọng thương còn muốn phản kháng. Thanh niên Lôi vương vẻ mặt khinh thường, nhìn xuống Hỏa Tước, mặc cho nó giãy giụa cũng không nhúc nhích, đối với lao tù lôi đình của mình rất tự tin. Hắn càng đối với thực lực của mình tự tin tuyệt đối, đó là một loại thiên kiêu tự tin tràn ngập, càng có một lượng ngạo khí. Thân là một thanh niên vương giả của Lôi tộc, tuổi còn chưa tới 200 tuổi đã phong vương, có thể nói là thiên kiêu tuyệt thế, làm cho vô số người kinh diễm. Bản vương 3 tuổi tu luyện, 8 tuổi lấy thiên lôi ra luyện thể, 100 tuổi phong vương, hôm nay, vừa vặn là sinh nhật bản vương 200 tuổi, bắt ngươi trở về canh gác, coi như là vinh hạnh của ngươi. Thanh niên Lôi vương ngạo khí phóng lên trời, vẻ mặt đắc ý, phản phất thiên phú của mình cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. 100 tuổi mới phong vương, ngươi tu luyện còn không bằng một con cún. Đúng lúc này, một thanh âm đạ mạc truyền đến, mang theo một loại giọng điệu khinh thường, làm cho thanh niên Lôi vương bừng bừng giận dữ. Hỗn trướng! Hắn gầm gừ từ trong cơn thịnh nộ của mình từ từ quay lại và nhìn xem kẻ nào to gan dám nói với hắn như vậy. Chỉ thấy phía trước hư không chớp rung động, từ bên trong đi ra một bóng người, cả người bao bọc một tầng sương hạt màu đen, phản phất như một quả cầu. Người tới chính là Cổ Trần, mặt lộ ra khinh thường nói, chỉ có ngươi, 100 năm mới phong vương, ngươi còn thiên tài, còn dương dương đắc ý, không biết ngươi có đắc ý gì. Ta, 1 tuổi tu luyện, 3 tuổi niết bàn, 6 tuổi phong vương, 8 tuổi sẽ bước vào hoàng giả lĩnh vực, nhưng bị ta áp chế xuống, 10 năm qua một mực đè nén tu vi không làm đột phá. Ta cũng không kiêu ngạo, chỉ có chút năng lực đó của ngươi, coi như là cái gì. Cổ Trần giọng nói khinh thường, mang theo một loại khinh bỉ thật sâu nhìn thanh niên Lôi vương trước mắt. Lời này vừa nói ra, Lôi vương nhất thời ngây ngốc như gà gỗ, trợn tròn mắt. Mà hàng băng Phượng Hoàng trên bả vai càng là mơ hồ, vẻ mặt ngốc nghếch nhìn Cổ Trần, trong lòng chỉ vang vọng câu nói này của hắn. 1 tuổi tu luyện, 3 tuổi niết bàn, 6 tuổi phong vương, 8 tuổi sẽ bước vào hoàng giả lĩnh vực, ngươi và hắn là muốn lên trời đây. Rác rưởi Lôi tộc, ngươi dám đả thương tiểu Hỏa Tước ta nuôi, hôm nay hãy để lại mạng của ngươi tại đây. Cổ Trần mắt lộ ra sát khí, vừa dứt lời, một ý chí cường đại khóa chặt lấy đối phương. Trên miệng núi lửa, thanh niên Lôi tộc, cùng con Hỏa Tước đều vẻ mặt mơ hồ, ngây dại. Ngươi nuôi tiểu Hỏa Tước. Thanh niên Lôi tộc tức giận trợn to mắt, như thể muốn phun lửa. Vừa rồi Cổ Trần nói, Hỏa Tước bên trong miệng núi lửa, là của hắn nuôi. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện.org. Chương 812. Hỏa Tước phẫn nộ kêu lên, trong mắt phun lửa, cả người lửa cháy thiêu đốt, có vẻ phẫn nộ kỳ lạ. Làm thế nào mà một Hỏa Tước cường đại lại có thể trở thành vật nuôi của hắn ta được? Không sai. Đây là tiểu Hỏa Tước ta nuôi, ngươi dám bắt nạt hắn, hôm nay coi như phải bồi thường tổn thất cùng giải thích cho ta nghe nguyên nhân. Cổ Trần bình tĩnh thông dong nói, trong lời nói lộ ra một luồng sát khí lạnh thấu xương. Trong mắt hắn lộ ra một tia giết chóc,

trời sụp đổ như nứt ra chấn động thiên địa, làm bốn bề rung chuyển dữ dội. Mọi người đều sợ ngây người, hoàn toàn mơ hồ. Lôi, thiên lôi vô tận tàn phá, so với lôi vực của thanh niên lôi tộc còn mãnh liệt gấp 10 lần, gấp 100 lần, thiên lôi khủng bố cuồn cuộn kích động, hủy thiên diệt địa. Chú ơi, đây là thiên kiếp. Thanh niên lôi tộc trợn to, đầu óc hắn chỉ còn lại tiếng ầm ầm, chăm chú nhìn theo vạn thiên lôi cuồn cuộn trước mắt, dòng thiên uy khiến người ta sợ hãi. Phản phất đối mặt với thiên kiếp, thậm chí càng khủng bố, giống như đối mặt với thiên phạt thượng thương. Một luồng thiên lôi hội tụ, ầm ầm đã kích xuyên qua lôi vực, đánh vào trên người thanh niên lôi tộc, đem cả người hắn ngay cả tọa kỵ lôi điểu cũng đánh xuống giữa không trung. Dưới núi lửa, lôi điểu phẫn nộ gào thét, ngàn ngàn lôi điện đang xen lóe ra, tuy rằng có vẻ chật vật, nhưng cũng không bị thương nhiều. Dù sao nó cũng là lôi điểu, bản thân có thuộc tính lôi điện, đối mặt với thiên lôi oanh kích vẫn không có bao nhiêu thương tổn. Đáng chết, sao ngươi có thể nắm giữ lôi đình lực? Một tiếng gầm gừ truyền đến, trong núi lao ra một đạo thân ảnh chật vật, chính là thanh niên vương giả của lôi tộc, cả người bốc khói, ánh mắt căm hận mang theo sát ý mạnh mẽ phóng ra. Sắc mặt hắn âm trầm, chết chóc nhìn chằm chằm Cổ Trần, từng câu từng chữ nói, sao ngươi có thể nắm giữ lực lượng lôi tộc ta, chẳng lẽ ngươi là giả chủng lôi tộc ta ở bên ngoài? Ầm ầm. Vừa dứt lời, một đường thiên phạt trực tiếp đánh vào trong đầu hắn, tại chỗ đánh hắn vào dưới đất, lộ ra một cái hố sâu, rất nhiều điện quang ở bên trong lóe ra. Cổ Trần lạnh mặt thâm trầm, sát ý mênh mông, chợt lướt người đi tới bên trong hố lớn, vung cánh tay hội tụ hàng tỷ thiên phạt lực trên nắm đấm đánh vào miệng thanh niên lôi tộc. Ngươi! Thanh niên lôi tộc giận dữ gào thét. Nhưng còn chưa nói xong, đã bị một nắm đấm đánh vào miệng, nổ tung một tiếng, thiên phạt lực mạnh mẽ từ trong miệng hắn rót vào trong cơ thể, trong nháy mắt nổ tung. Quanh một tiếng, một bóng người bị nổ lên tận trời cao, cả người đều phun máu, từng đường lôi quang từ trong cơ thể phun ra, trên tràn diện thê thảm đến dọa người. Miệng lưỡi thật kiêu ngạo. Cổ Trần hừ lạnh, từng bước đạp không đuổi theo, giơ tay lên tát mạnh vào đầu thanh niên lôi tộc. Lại là một tiếng giòn tan vang lên, vỏ đầu thanh niên lôi tộc nổ tung, bên trong văng ra một mảnh não, một con mắt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. A! À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thanh niên lôi tộc cả người bốc điện quang, thiên phạt lực đang ở trong cơ thể hắn không ngừng tàn phá, gào thét, phá hư hết tất cả ruột gan. Hơn nữa Cổ Trần cường thế hai lần ra chiêu thức, đánh hắn nặng nề, miệng đều bị đánh nát, vỏ đầu đều đập vỡ, thê thảm vô cùng. Cũng chỉ là phong vương giả mà thôi, ta giết liền được 10 lần. Cổ Trần hừ lạnh, bước chân tránh người đuổi theo, phản phất xuyên thấu hư không trong nháy mắt đi tới phía sau thanh niên lôi tộc, một tay nắm lấy cổ hắn. Ngươi! Ngươi dám giết! Thanh niên lôi tộc cả người cứng ngắc, hoảng sợ kêu to, đang muốn uy hiếp Cổ Trần dám giết hắn. Đáng tiếc lời còn chưa nói xong, liền cảm giác cổ truyền đến một trận đau đớn vô cùng, trước mắt tối đen liền mất đi ý thức, vĩnh viễn lâm vào trong bóng tối vô tận. Giết ngươi, còn hỏi ta dám không? Cổ Trần khinh thường cười, xách thi thể thanh niên lôi tộc, trên tay hắn xuất hiện một ngọn lửa tuôn ra, đốt cháy thi thể của hắn. Hắn dĩ nhiên luyện hóa ngay tại chỗ, nam minh màu xanh tím bay ra, nhiệt độ đáng sợ lập tức đánh thức con hỏa tước dưới núi lửa, kinh hãi đến xù lông. Nam minh ly hỏa. Hỏa tước kinh hãi kêu lên một tiếng, có vẻ đặc biệt chấn động trong lòng. Nó ngơ ngác nhìn một đoàn hỏa diễm thiêu đốt trong tay Cổ Trần, là nam minh ly hỏa chân chính, loại bản mệnh chi hỏa này chỉ tồn tại trên người Chu Tước. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 814. Chu Tước, cũng chính là biến dị của chủng tộc Phượng Hoàng, huyết mạch biến dị, nhưng nó lại là một thái cực khác, cường đại hơn rất nhiều so với Phượng Hoàng thuần chủng. Bản mệnh chi hỏa của nó chính là Nam Minh Ly Hỏa, cường đại vô cùng, không phải Phượng Hoàng tộc bình thường có thể so sánh được. Mà làm cho hỏa tước thật không ngờ chính là vật theo Cổ Trần nắm giữ Nam Minh Ly Hỏa như Chu Tước thần hỏa, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Một nhân tộc, đương nhiên lại có thể nắm giữ thiên lôi lực của lôi tộc mới có, càng kỳ lạ hơn là hắn có thể nắm giữ Chu Tước thần hỏa khiến nó kinh hãi hoảng sợ. Cái này, đây rốt cuộc là quái vật gì? Hỏa tước hoàn toàn mơ hồ. Không nói đến nó, Hàng Băng Phượng Hoàng theo hắn đã không có cách nào lý giải, lúc trước biết đến Cổ Trần nắm giữ bản mệnh chi hỏa Chu Tước kia, Nam Minh Ly Hỏa. Lần này là nhân tố quan trọng nhất mà nó chịu bổ nhiệm theo Cổ Trần, nếu không, Phượng Hoàng kiêu ngạo làm sao có thể thần phục người khác. Thà rằng tự chôn vùi cũng sẽ không thần phục kiêu ngạo Phượng Hoàng, chịu thần phục Cổ Trần,

Kết quả cả người đều bị hàn băng liệt diễm bao phủ, trong nháy mắt bị đóng băng thành một pho tượng tảng băng tinh, hoàn toàn bị giam cầm. Hàn băng Phượng Hoàng khinh thường hừ nhẹ một tiếng, "Tiểu Phương, chủ nhân nói để cho ngươi chết liền để cho ngươi chết, dưới mí mắt cô ta, ngươi còn muốn chạy, nằm mơ đi." Nói xong, nó cuốn lôi điểu hóa thành pho tượng băng tinh này, trực tiếp vỗ cánh bay trở về, chớp mắt rơi vào trước mặt Cổ Trần. Ầm ầm. Một pho tượng băng tinh khổng lồ rơi xuống, lôi điểu bên trong còn duy trì một loại biểu tình sợ hãi, bộ dáng vỗ cánh, lại bị đóng băng. Cổ Trần nhìn lôi điểu bị đóng băng cứng ngắc trước mắt, ý thức lướt qua, kinh ngạc phát hiện ý thức linh hồn của lôi điểu đã sớm bị hàn băng liệt diễm trực tiếp đốt cháy. Loại năng lực này thật sự rất cường đại, trực tiếp tiêu diệt ý thức linh hồn, thân thể bị đóng băng thành băng tinh. Chủ nhân, năng lực của ta có phải rất lợi hại không? Hàn băng Phượng Hoàng tự hào vây quanh Cổ Trần bay lượn xung quanh, không ngừng kể công. Cổ Trần cười gật gật đầu, khen ngợi, năng lực rất lợi hại, có thể đóng băng vạn vật, tiêu diệt linh hồn, huyết mạch chi lực của người người rất mạnh, thành tựu trong tương lai không thể hạn chế. Đó là đương nhiên, ta chính là Phượng Hoàng tộc vạn năm mới xuất ra một biến thể hàn băng, tuy rằng không được tộc quần tán thành, nhưng ta không thua bất kỳ đồng tộc nào. Hàn băng Phượng Hoàng vẻ mặt ngạo kiều nói, kỳ thật nói là nói thật. Nó thuộc về biến thể hàn băng của Phượng Hoàng tộc, thực lực, tiềm lực đều vượt xa tộc nhân Phượng Hoàng bình thường của đồng tộc, tự nhiên thành tựu không thể hạn chế. Tiểu hỏa tước, vết thương của người thế nào, có cần ta hỗ trợ không? Lúc này, Cổ Trần xoay người, ánh mắt dừng lại bên trong núi lửa, con hỏa tước đang lặng lẽ thu thập di cốt Phượng Hoàng, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng thanh âm Cổ Trần truyền đến, làm nó sợ tới mức cứng đờ ở nơi đó, vẻ mặt xấu hổ, trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh hãi cùng. Ta không biết. Ta không sao. Hỏa tước ấp úng phun ra một câu, nói ra nó liền cảm thấy hối hận, đây không phải là thừa nhận mình là tiểu hỏa tước Cổ Trần nuôi dưỡng sao? Ta không phải là người mà ngươi nuôi dưỡng. Nghĩ đến đây, nó xấu hổ phẫn nộ thét chói tai một tiếng, phẫn nộ trừng mắt nhìn Cổ Trần, cả người bốc lên ánh lửa mãnh liệt. Cổ Trần nhìn hỏa tước nổi giận, có chút kỳ quái. Bộ dáng hỏa tước này tựa như từng quen biết với hắn. Hình như ta đã gặp ngươi ở đâu đúng không? Hai mắt hắn âm u đánh giá hỏa tước, lẩm bẩm nói ra một câu khiến hỏa tước kinh hãi lại phẫn nộ không biết trả lời như thế nào. Cổ Trần nhìn về phía hỏa tước, hắn nhịn không được nhíu mày, luôn cảm thấy đã từng gặp nó ở đâu đó. Chúng ta chưa từng thấy qua. Hỏa tước bị ánh mắt Cổ Trần nhìn tới, nó sợ tới mức trong lòng run rẩy một trận, vội vàng phủ nhận. Nó quả thật chưa từng thấy qua Cổ Trần, nhưng lại cảm giác có chút không ổn, vừa nhắc tới như vậy lập tức ở trên người Cổ Trần cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc vô cùng nhưng cũng thật sự kỳ quái. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 816. Có một tia khí tức quen thuộc. Ta nhớ ra rồi. Đang đăm chiêu suy nghĩ, bỗng nhiên nó nghe thấy Cổ Trần kinh hô lên một tiếng, sợ tới mức lông vũ trên người đều dựng đứng hết lên. Nó hoảng sợ nhìn Cổ Trần, thật sự sợ rằng hắn nói một lời không hợp liền trực tiếp vặt lông nó để luyện hóa tăng cường thực lực. Cổ Trần bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt hắn chuyển động, rơi vào trên người lôi điểu đã hóa thành băng điêu, nhớ tới có một lần gặp phải. Đã từng gặp qua, khi Cổ Trần vẫn là tộc trưởng của tiểu bộ lạc, hắn mang theo tộc nhân di chuyển, trên đường từng gặp phải cảnh hai sinh vật đáng sợ đang chém giết trên bầu trời. Đêm giông bão kia, khi nhìn thấy hai con quái vật khổng tử đuổi theo chém giết trên không trung, còn thu được một giọt máu cường đại. Nghĩ tới lúc ấy, một giọt máu đó chính là rơi xuống lúc hỏa tước bị thương, lúc ấy vừa đúng thời điểm bị Cổ Trần hấp thu, để cho hạt châu bên trong tử phủ hút vào. Bây giờ nhìn lại, không phải là hai sinh vật nào khác mà chính xác là hỏa tước và lôi điểu. Lúc ấy lôi điểu đuổi giết hỏa tước, hình như là vì tranh đoạt bảo vật, lúc trước Cổ Trần quá yếu căn bản không cách nào chạm tới, càng không cách nào nhìn cho rõ ràng tình hình lúc ấy. Bây giờ nhìn lại liền bừng tỉnh đại ngộ. Hoàn toàn hiểu được. Thì ra, lúc trước ngươi bị lôi điểu truy sát sao? Cổ Trần bừng ngộ ra, nhìn về phía hỏa tước nói, ánh mắt dừng ở bên cạnh nó một bộ xương, trên bộ xương đỏ bừng thiêu đốt một loại hỏa diễm. Loại hỏa diễm này cực kỳ cường đại, phản phất như dùng thứ gì cũng không thể dập tắt, lộ ra một loại khí tức kinh khủng. Đó là hài cốt của một đầu Phượng Hoàng. Lúc trước, chính là vì hài cốt Phượng Hoàng này mà bị lôi điểu đuổi giết chứ. Cổ Trần có chút minh ngộ hỏi. Hỏa tước vẻ mặt mơ hồ, trong lòng nghĩ, nó đã từng gặp qua Cổ Trần sao? Hình như không có, Lúc ấy hỏa tước bị lôi điểu đuổi giết ngang qua phạm vi Bách Mang Sơn, hơn nữa bọn chúng cũng không có cảm ứng được bất kỳ khí tức nhân tộc cường đại nào trong Bách Mang Sơn. Vì sao cổ trần biết nó, xem tình huống lúc ấy còn nhìn thấy nó bị lôi điểu đuổi giết. Ngươi đã thấy cảnh ta bị lôi điểu truy sát sao? Hỏa tước trợn mắt há hốc mồm, có chút không thể tin được những lời hắn nói. Cổ trần cười gật đầu nói, không sai, lúc ấy ta mang theo tộc nhân của ta đang di chuyển, vừa đúng lúc nhìn thấy trên bầu trời có hai sinh vật đang truy đuổi chém giết nhau, một trong số đó chính là lôi điểu, còn sinh vật bị đuổi giết kia hẳn là ngươi. Không sai, ta bị lôi điểu điên cuồng đuổi giết chạy tới nơi này. Hỏa tước trực tiếp thừa nhận, nhưng trong lòng nó thấp thỏm bất an, trong lòng nó lo lắng, chắc sẽ không bị nhân tộc hung tàn này nhớ tới chứ. Vậy thì không sai, không ngờ còn có thể gặp lại ngươi, thật sự đây được coi là duyên phận. Trên mặt cổ trần lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. Hắn hồi tưởng lại tất cả những gì lúc trước chứng kiến được trong mắt, bị khí tức cường đại của hỏa tước cùng lôi điểu làm cho chấn động mạnh mẽ. Hiện tại lại gặp phải hỏa tước, tình thế đã đảo ngược lại, lôi điểu từng cường đại khi ấy đã biến thành một thi thể đông cứng trong khối băng lạnh. Ngay cả phong vương giả mang theo chủ nhân lôi tộc của nó cũng bị cổ trần chém giết để luyện hóa thôn phệ, loại biến hóa đảo ngược này, lại làm cho nội tâm cổ trần có loại cảm giác kỳ diệu. Nghĩ lại những ngày tháng căn cơ còn thấp, tu vi của hắn chưa được cao, làm bất cứ chuyện gì đều hết mực cẩn thận, bây giờ nhìn lại, hắn không nghĩ rằng hắn đã từng đáng thương như vậy. Hắn không biết, hỏa tước trong lòng lại đang thầm mắng, ai có duyên phận với ngươi, nhân tộc hung tàn như vậy, ta vẫn nên cách xa xa. Cổ trần từ trong hồi ức tỉnh lại, cả người hắn phản phất như thay đổi thành một con người khác, khí tức trong người càng thêm hư vô mờ mịt. Tâm linh của hắn xảy ra một loại lột xác nào đó, giờ khắc này dĩ nhiên tinh thần đã đạt được tăng trưởng, phản phất như mở ra một loại xiềng xích cùng phóng thích. Giờ khắc này, cổ trần cũng cảm giác được hắn chưa từng có thoải mái tự tại, cái loại cảm giác cường đại, chân thật này khiến hắn trầm mê, không muốn thoát ra. Không hề để ý thời gian qua đi, ta đã đi tới bước này. Sinh vật cường đại từng rất đáng sợ, khiến cho ta sợ hãi giờ đây đã không tính là cái gì. Cổ trần cảm thán nói một câu, bản thân hắn đi tới thế giới này lúc đầu luôn có tâm lý sợ hãi bất an, vẫn căng thẳng, nhưng hiện tại bỗng nhiên mở ra cái nút thắt này. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 817. Từ giờ trở đi, hắn mới chân chính triệt để dung nhập vào thế giới này, trở thành cường giả của thế giới này. Cường giả chi tâm đã viên mãn, không còn nhược điểm như những ngày đầu. Hỏa tước, ngươi hãy theo ta trở về đi. Mờ thanh của cổ trần dịu nhẹ. Ngươi muốn làm gì? Chu tước sợ hãi trong lòng run rẩy, lông vũ dựng lên khi nghe điều đó. Một tình cảnh này đã làm cho hàng băng phượng hoàng trên bả vai cổ trần suýt chút nữa thì cười ra tiếng, nó nghĩ đến chuyện trước đó của bản thân gặp phải cũng có chút tương tự. Nó khẽ thở dài một tiếng. Nhìn gương mặt cương nghị của cổ trần, ở đó hiện lên loại cảm giác kỳ diệu, phảng phất người này không phải nhân tộc, mà là một biến thể chu tước của phượng hoàng tộc. Chủ nhân, ngươi có phải chu tước hay không? Hàng băng phượng hoàng đột nhiên nghĩ tới liền nói ra một câu. Cổ trần sửng sốt, vô cùng kinh ngạc nói, vì sao ngươi lại hỏi như vậy, cũng bởi vì ta nắm giữ Nam Minh Ly Hỏa sao? Chẳng lẽ không phải sao? Hàng băng phượng hoàng kinh ngạc nói, ngươi chắc hẳn không biết. Nam Minh Ly Hỏa chính là huyết mạch biến thể của Phượng Hoàng tộc, đặc biệt chỉ Chu Tước mới có sao. Ngoại trừ Chu Tước, trên đời này chưa bao giờ có người nắm giữ loại hỏa diễm này, thần linh cũng không có được. Nó kiên định nói chắc như đinh đóng cột. Cổ trần lại cười cười nói, vậy từ nay về sau, trên đời này ngoại trừ Chu Tước ra, chỉ có một mình ta nắm giữ Nam Minh Ly Hỏa. Chủ nhân, ngài quả thật là tự kiêu quá đáng, người có muốn mặt mũi nữa không? Hàng băng Phượng Hoàng trợn trắng mắt. Không nói gì nhìn chăm chăm cổ trần. Nó đột nhiên phát hiện ra rằng vị chủ nhân này không chỉ tàn bạo, mà còn không biết xấu hổ, tự kiêu một cách quá đáng. Hỏa tước thì vẻ mặt thấp thỏm cùng bất an nhìn về phía cổ trần, suy nghĩ duy nhất trong đầu nó lúc này là rất muốn chạy trốn, nhưng không chắc chắn sau đó nó sẽ không có kết quả tốt được. Huống hồ, còn có một đầu hàng băng phượng hoàng biến thể huyết mạch đồng tộc ở đây, người này cũng không thể hầm nó lên để ăn đúng không? Được rồi, tiểu hỏa tước. Sau này ngươi cùng với tiểu băng đi theo ta đi. Cổ trần vung tay lên, trực tiếp đưa ra quyết định, thậm chí không cho hỏa tước cơ hội phản bác. Hắn dừng một chút an ủi nói, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, càng sẽ không cướp di cốt phượng hoàng của ngươi. Thật sao? Hỏa tước bán tín bán nghi nhìn cổ trần. Di cốt của phượng hoàng, đây chính là thứ quý giá, ai cũng muốn đạt được, không chỉ có lợi đối với Phượng Hoàng tộc, mà còn có hiệu quả cường đại cùng tác dụng kinh người đối với các sinh vật khác. Bất kể là ai, chỉ cần chiếm được di cốt của Phượng Hoàng, là có thể hấp thu từ trong đó để tinh luyện ra Phượng Hoàng chân hỏa, đó chính là chân hỏa có thể niết bàn bất tử. Một khi nắm giữ loại chân hỏa này, chẳng khác nào có thêm một mạng. Đương nhiên, Phượng Hoàng niết bàn cũng không phải là không hạn chế. Cho nên, Phượng Hoàng cũng không phải là thứ bất tử tồn tại duy nhất, trên trời, ai có thể nói bất tử bất diệt là chân chính, thần linh cũng không dám nói mình sẽ không chết. Đương nhiên là thật. Cổ Trần khẳng định gật đầu, điều này càng tăng thêm lòng tin cho Hỏa Tước. Hắn cười khuyên nhủ, ngươi hỏi Tiểu Băng một chút sẽ biết ngay, ta đối xử với nó như thế nào, hơn nữa các ngươi một bên là hỏa, một bên là băng, vừa vặn phù hợp, tương ứng với một âm một dương, hai người lại là cùng một chủng tộc, cùng một nguồn gốc, đối với huyết mạch tu luyện của các ngươi có tác dụng tăng cường và thúc đẩy cực lớn. Một âm một dương sao? Hỏa Tước và Hàn Băng Phượng Hoàng nghe xong hoàn toàn sửng sốt, cả hai đều ngây ngốc ở nơi đó. Phản phất như bị một câu này làm cho tâm chấn động thật sâu, nhận ra điều Cổ Trần nói đều là có lý. Dường như cả hai đều bắt được một cái gì đó, nhưng lại giống như không có gì, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Phụt. Đột nhiên, Hỏa Tước phun ra một ngụm máu, máu nóng đỏ rực trực tiếp thiêu đốt giữa không trung. Quan trận giao chiến vừa rồi với Lôi Điểu và tên Phong Vương kia, nhất định nó đã bị thương, vừa mới nghe thấy một câu nói của Cổ Trần, nó lâm vào trong một loại giác ngộ nào đó. Đáng tiếc suy nghĩ thế nào đi nữa thì cũng không có cách nào nhận ra cái loại cảm giác này, vì thế trong thân thể dâng lên một cơn khó chịu, trực tiếp làm cho nó thổ huyết. Ta vừa bị sao vậy? Hỏa Tước vẻ mặt mơ hồ, mờ mịt vô cùng, không hề biết nguyên nhân. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 818. Hàn Băng Phượng Hoàng cũng tỉnh lại, nó cũng có cảm giác khó chịu vô cùng, phản phất như có một ngụm máu kẹt trong cổ họng. Làm cho khí tức của nó không ổn định, thân thể hơi run rẩy. Cổ Trần nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì sửng sốt, rất nhanh hắn đã tỉnh ngộ. Các ngươi vừa rồi có phải đã nhận ra điều gì rồi sao? Hắn có chút kinh ngạc không ngừng, chỉ bằng vào một câu nói mục đích có thể khuyên bảo Hỏa Tước đi theo, không ngờ rằng cả Hỏa Tước cùng Hàn Băng Phượng Hoàng đương nhiên lại giác ngộ được, tuy rằng không thể hiểu được nhưng điều đó cũng đã vô cùng quý giá. Giác ngộ? Một câu nói của ngươi lại khiến chúng ta giác ngộ được sao? Hỏa Tước giật mình hô lên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng khó tin, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía Cổ Trần, như là gặp quỷ vậy. Hàn Băng Phượng Hoàng đồng thời cũng tràn đầy kinh ngạc cùng nghi ngờ, không thể xác định nhìn hắn, trong lòng nghĩ thầm, chẳng lẽ vừa rồi Cổ Trần nói một câu đó mà nó và Hỏa Tước đều có thể giác ngộ được sao, quả thực vô cùng kỳ diệu. Đáng tiếc, thời gian giác ngộ quá ngắn, căn bản cả hai đều không có biện pháp lĩnh ngộ được mọi chuyện, vì thế vô cùng khó chịu dẫn đến thổ huyết. Thế nào? Nghĩ kỹ chưa? Cổ Trần nói xong mỉm cười nhìn Hỏa Tước, hắn kiên nhẫn chờ quyết định của nó, có muốn đi theo hắn hay không? Trong lòng Hỏa Tước rối rắm, rốt cuộc nó có muốn đi theo bên cạnh người này hay không, nó cũng đắn đo suy nghĩ hồi lâu, bản thân còn mang theo huyết mạch Phượng Hoàng, tương lai chắc chắn sẽ trở thành thuần huyết Phượng Hoàng nhất tộc, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Thân là Phượng Hoàng, nó có quyền kiêu ngạo, bởi chủng tộc của nó không như những tộc khác, vô cùng tôn quý, đại diện cho lực lượng mạnh mẽ trên thế gian. Nhưng nhìn Hàn Băng Phượng Hoàng trên vai Cổ Trần, mâu thuẫn trong lòng Hỏa Tước liền giảm đi rất nhiều. Ngay cả biến thể cao ngạo Phượng Hoàng nhất tộc cũng tình nguyện đi theo hắn, cam nguyện làm tọa kỵ của hắn, bản thân ta quyết định đi theo cũng không coi như là mất mặt chứ. Hỏa Tước nghĩ như vậy, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, nó do dự suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy điều này, Cổ Trần nở nụ cười, hắn đã thành công thu phục được một con Hỏa Tước. Trong hoang cổ thành, có rất nhiều người đã phát hiện ra vị trí hai bên thanh đồng chủ điện, lại có thêm hai tòa thiên điện mọc lên. Trong đó một tòa thiên điện bên trong tản ra hàn khí nồng đậm, đóng băng vạn vật, đem toàn bộ tòa thiên điện đều đóng băng thành cung điện giống như băng tinh. Bên kia thì ngược lại, bên trong lộ ra hỏa khí mãnh liệt, một cổ liệt diễm hùng hùng thiêu đốt, bao bọc toàn bộ tòa đại điện, nhưng không tổn thương một chút nào. Luồng hỏa diễm này có nhiệt độ cực cao, có thể làm cho người ta sợ hãi, không dám tới gần. Hai tòa đại điện này, một băng một hỏa sừng sững, thu hút ánh mắt của vô số người trong thành chú ý đến. Nghe nói tộc trưởng lại mang về một đầu Phượng Hoàng sao? Trong thành, không ít tộc nhân đang nghị luận sôi nổi, vẻ mặt kinh hỉ và tò mò. Bọn họ đối với con Hỏa Tước mà Cổ Trần mang về tràn ngập tò mò, trực tiếp nhận định chính là Phượng Hoàng, dù sao lúc trước Cổ Trần đã mang theo một con Hàn Băng Phượng Hoàng trở về. Ngay bên trong tòa băng tinh thiên điện, lúc trước chỉ có hàng băng phượng hoàng, hiện tại có thêm một hỏa tước thì chỉ có thể là huyết mạch phượng hoàng. Một băng một hỏa, vừa vặn bổ sung cho nhau. Ôi, chủ nhân không sủng ái ta, thật là khổ sở. Ô! Trước bạch hổ điện, một con bạch hổ màu trắng tinh khiết đang lớn tiếng khóc, hai hàng nước mắt chảy dài, đang nằm sấp ở nơi đó, gặm một miếng thịt thú cực lớn. Nó vừa ăn vừa rơi lệ, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài hai tòa thiên điện, một bên là băng cung, một bên là hỏa điện, trong lòng dâng lên ủy khuất cực kỳ. Lúc này trong lòng nó cảm giác giống như bị thất sủng, lập tức ăn một con mang hoang giác long thú. Tiểu Bạch, ngươi đừng thương tâm, Đao ca sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài chơi, ngươi có đi hay không? Đương lúc này, một cái đầu to lớn dò xét lại, nói với Bạch Hổ một câu, gương mặt đang hề hề cười với nó. Bạch Hổ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thì ra người tới là Bạo Long. Là ngươi sao, ngươi không chăm chỉ tu luyện còn tới đây làm cái gì nữa? Bạch Hổ vừa ăn thịt vừa không yên lòng nói. Bạo Long cười hắc hắc một tiếng, Tiểu Bạch, chủ nhân đi Sơn Hải Thành, chúng ta lại không có nhiều việc phải làm, hơn nữa hiện tại nơi này có hàng băng phượng hoàng cùng hỏa tước trấn thủ. Nhưng, khi chủ nhân về biết chuyện, sẽ trách phạt chúng ta. Bạch Hổ rất động tâm, nhưng có chút chần chờ và không dám. Bởi vì nó rất sợ Cổ Trần, lại không muốn bị thất sủng, nhưng mắt thấy Cổ Trần mang theo một con sủng kỵ trở về, trong lòng lập tức có cảm giác nguy cơ tràn về thật sâu. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 819. Chủ nhân không dùng nó làm tọa kỵ vì nó vốn dĩ không biết bay, sau đó mới mang về một con hàng băng phượng hoàng, sau đó là hỏa tước cũng được mang về. Ngươi ngu xuẩn quá. Bộ dáng Bạo Long hận sắt không thành thép, lên giọng khiển trách, ngươi nhìn xem, hiện tại đã có hai phượng hoàng, về sau nếu có thêm mấy con nữa, chúng ta liền trở nên thế đơn lực mỏng. Bạo Long cố gắng dạy, ta cũng không có gì, chỉ là một thủ bán mạng cho chủ nhân. Người cũng không thể vứt bỏ ta. Nhưng ngươi cũng không giống ta. Ánh mắt nó đánh giá Bạch Hổ, cười nói, ngươi thì có cái gì, ngươi không có gì hết, sớm hay muộn, ngươi cũng bị chủ nhân quên mất. Ta đề nghị ngươi vẫn nên thừa dịp này nhanh chóng rời đi một chuyến, ở bên ngoài tìm kiếm thêm ít đồng loại trở về để làm cường đại lực lượng của ngươi. Ngươi xem, nếu như ngươi có số lượng lớn tộc nhân có huyết mạch Bạch Hổ giống như ngươi, chủ nhân có thể có cái nhìn khác đối với ngươi hay không? Bạo Long từng câu từng chữ dạy dỗ, làm cho Bạch Hổ hai mắt sáng ngời, trong lòng nó nở ra kim quang rực rỡ, từng câu đánh thức người trong mộng tỉnh ngộ. Đao ca, ta cảm ơn ngươi rất nhiều. Bạch Hổ kích động đứng lên, cả người nó tản ra một luồng khí thế kinh người. Bạo Long nhìn thấy liền hài lòng cười nói, không sai, ngươi đúng là nên có khí phách như vậy, ngươi nhìn ngươi đi, cả ngày ở chỗ này đến mức sắp rỉ sét, chôn vùi uy danh của Bạch Hổ tộc các ngươi. Đi, cùng ngươi đi lang bạc. Tốt nhất là mang về cả một bạch hổ tộc cho chủ nhân, vậy ngươi chính là địa vị trọng trọng nhất trong lòng chủ nhân. Nói xong, Bạo Long trực tiếp xoay người chạy như điên, thân hình khổng lồ chạy lên chạy đi lặng yên không một tiếng động. Kỳ thật là nó cố ý khống chế không phát ra âm thanh, nếu không sẽ làm kinh động tới vô số người, như vậy không được tính là lặng lẽ đi ra ngoài. Rống. Bạch hổ gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp hóa thành một đường bạch quang bay lên không trung, nó cũng không phải là không biết bay. Từ khi luyện thành bạch hổ thuần huyết, nó đã có loại năng lực này. Hai người Bạo Long và Bạch Hổ lặng lẽ rời khỏi hoang cổ thành, đi ra ngoài chơi. Hỏa tước, hai tên kia chạy ra ngoài, ngươi có muốn bẩm báo với chủ nhân một lời không? Lúc này, bên trong băng cung truyền đến một thanh âm thanh thúy, hàng băng phượng hoàng nói chuyện với hỏa tước bên hỏa cung. Nhưng bên trong hỏa điện lại truyền đến một câu, đừng để ý, để cho chúng đi đi, canh gác nơi này chính là nhiệm vụ của chúng ta. Hơn nữa ta đang luyện hóa di cốt của Phượng Hoàng, đang là giai đoạn mấu chốt nhất, ta không thể phân tâm để ý những chuyện nhỏ như vậy được. Vậy chẳng phải là ngươi đang chuẩn bị lột xác thành thuần huyết Phượng Hoàng sao? Hàng băng Phượng Hoàng vui mừng hỏi. Chỉ nghe thấy bên trong hỏa điện truyền đến một thanh âm mừng rỡ. Đúng vậy, lần này hẳn là có thể hoàn toàn lột xác huyết mạch, triệt để hóa thành Phượng Hoàng. Đúng rồi, ngươi có biết một số đồng tộc đang lang thang bên ngoài không? Hàng băng Phượng Hoàng nghĩ đến cái gì? Bỗng nhiên hỏi một câu. Ngươi đang suy nghĩ. Mang nó đến đây. Hỏa tước kinh ngạc hỏi. Chỉ nghe hàng băng Phượng Hoàng nói, ngươi không cảm thấy hai chúng ta có chút cô đơn sao, nếu bọn chúng giống như chúng ta đều không được bản tộc tiếp nhận, còn không bằng tập hợp chúng lại cùng một chỗ. Dường như ý kiến này của ngươi, khả thi. Nhưng tất cả bọn chúng đều là kẻ kiêu ngạo,